Vô Cương, chương 60, Phạm Kiến ngấn lệ cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Phạm Kiến nổi tiếng trên mạng gần đây sôi động khác thường đã up lên mấy tấm hình trên mạng xã hội, không kèm theo bất kỳ chữ nào nhưng lại như một hòn đá làm dậy ngàn lớp sóng, bỗng chốc trào dâng cơn sóng thần trên mạng. Dựa theo sắp xếp của các tấm hình thì phía trước là một cụm núi chạy dài nhấp nhô, cây cổ thụ cao chọc trời, trông có vẻ rất hùng vĩ, tỏa ra khí thế khoáng đạt. Nhưng đến tấm thứ hai, thứ ba thì phát hiện không phải như vậy. Cụm núi này lại là một vùng nghĩa địa cổ xưa. Rõ ràng là một nơi giống nhau hoàn toàn, các vật tham chiếu xung quanh cũng giống nhau, nhưng tấm hình phía sau hiển thị ra lại là từng ngôi mộ lớn cổ xưa. Dù là nhìn hình thì cũng có thể cảm nhận được hơi thở thời gian tỏa ra từ trong ngôi mộ. Ngôi mộ lớn này, tuyệt đối là vô cùng lâu đời. Tấm hình thứ hai từ dưới lên là một bia đá, trên văn bia của bia đá đó ghi chép rõ ràng vùng nghĩa địa này thuộc về một đại giáo thượng cổ tên là Vũ Lạc. Tấm hình cuối cùng là cửa mộ của một ngôi mộ lớn trong đó bị mở ra. Người thanh niên áo xanh Tần Minh trước đây tham gia tìm kiếm Hồ Tiên Động và muốn giết Tống Hồng, chính là đệ tử nội môn của cổ giáo Vũ Lạc. Khoảng thời gian này hắn hơi tỏ ra sôi nổi, ở trên phương tiện mạng xã hội không ít lần công kích tên mập vô sỉ Tống Hồng cạn bã. Mấy ngày trước tên mập nói sắp có chuyện lớn xảy ra, quả nhiên hắn nói được làm được. Không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà lại tìm được nơi nghĩa địa của cổ giáo Vũ Lạc, đồng thời mở một ngôi mộ trong đó. Phải biết rằng trong các cổ mộ này đều có trận pháp đáng sợ bảo vệ, bên trong là cơ quan trùng trùng. Người tầm thường thì đừng nói đến việc mở, ngay cả tiếp cận cũng sẽ bị giết thành tro. Nơi này dù đã trải qua mấy ngàn vạn năm tháng mất đi linh khí bảo vệ, nhưng uy lực còn lại trong pháp trận cổ mộ vẫn vô cùng đáng sợ. Những cổ mộ này có một số là có lịch sử trên trăm triệu năm. Nghe nói nơi này ngoại trừ các lãnh đạo cấp cao nội bộ cổ giáo Vũ Lạc ra thì người ngoài căn bản không thể biết. Nhưng việc này đối với đạo môn mà nói quả thật không được xem là bí mật gì. Đạo môn của 6.000 vạn năm trước dĩ nhiên sẽ không chạy đến nơi này để giở trò ngang ngược. Nhưng ngày nay, nó gặp phải một tên mập vừa không tin tà vừa dám giở trò bịp bợm. Thế là một thảm án khiến cổ giáo Vũ Lạc bị sỉ nhục đã xảy ra như thế. Trên tấm hình tuy không nhìn thấy di hài của người nhưng lại cho người ta không gian tưởng tượng cực lớn. Sau đó tên mập lại đăng một tin nhắn bằng chữ trên mạng xã hội. Ra ngoài phiêu bạt phải biết giữ chữ tín, nói mời lão tổ tông các người ra phơi nắng thì sẽ mời họ ra phơi nắng. Nhưng hài cốt quá khó coi nên không đưa ra để ảnh hưởng tâm trạng của mọi người. Tiểu cầu Tần Minh, nếu mày còn dám rêu rao thì lần sau sẽ không phải phơi nắng đâu. Không biết lão tổ tông của cổ giáo Vũ Lạc các người có thích hỏa táng, thiên táng, hải táng, không táng, quá càn quấy rồi, quá mạnh mẽ rồi, cái tên này thật sự dám đi đào mộ tổ nhà người ta à, quả thực thất đức đến mức xịt khói rồi. Ai mà đắc tội với tên khốn này thì thật sự là xui xẻo tám đời. Trên mạng vốn dĩ tâm thái pháp luật không lên án và không sợ việc lớn, vô số cư dân mạng sôi nổi bày tỏ việc này rất mạnh mẽ, rất vui tai vui mắt. Những tấm hình đó lại bị người khác photoshop thành các loại hình biểu cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như mời tổ tiên nhà anh uống trà, anh thích loại an táng nào, quả thực là nhiều vô số kể. Lúc Tần Minh nhìn thấy những thứ này thì suýt nữa đã tức đến thổ huyết. Địa vị của hắn trong cổ giáo Vũ Lạc nói cao không cao, nói thấp không thấp, chỉ là một đệ tử nội môn. Lần này coi như úp sọt lớn, bị sư môn ra lệnh cưỡng chế, lập tức trở về sư môn, không cho phép nói thêm câu nào trên mạng xã hội của thế tục nữa. Việc này đối với Tần Minh mà nói đã coi như là trừng phạt nghiêm khắc rồi. Bởi vì hắn nói bậy mới xảy ra chuyện này, trong cổ giáo Vũ Lạc chắc chắn sẽ có rất nhiều người bất mãn với hắn. Hận thù đối với Phạm Kiến trong lòng hắn cũng đã đến mức cực hạn rồi. Tên mập này quả thực quá đê tiện, quá thất đức. Việc này đối với cổ giáo Vũ Lạc mà nói là sự sỉ nhục vô cùng lớn. Phản ứng của họ rất nhanh, ngay sau đó cuối cùng cũng vứt bỏ sỉ diện, liên hệ với phía phương tiện truyền thông xã hội rồi đăng ký một tài khoản chính thức. Bài đầu tiên đăng lên chính là lên án nghiêm khắc đạo môn. Sự khắc nghiệt trong cách họ chọn từ khiến rất nhiều người trong tổ chức nhìn thấy thì đều khiếp sợ. Đào mộ phần tổ tiên người ta, việc này quả thật là phạm vào đại kỵ. Đích thực là việc mà bất kỳ ai cũng không thể khoan dung được, nói là kẻ tử thù cũng không hề quá. Vì vậy, nối gót theo sau cổ giáo Vũ Lạc rất nhiều truyền thừa cổ xưa đều ào ào đặt sỉ diện sang một bên, đăng ký tài khoản chính thức trên phương tiện truyền thông xã hội, sau đó ủng hộ mạnh mẽ cổ giáo Vũ Lạc. Trên mạng đã hình thành một cơn bão táp vây quét đạo môn. Nhưng ngay sau đó thì bài đăng mà đạo môn đưa lên lại khiến vô số người không nói nên lời, thậm chí không thể nhẫn nhịn được. Từ xưa đến nay, đạo môn chính là làm việc này, trên trộm của Đại La Kim Tiên, dưới trộm của vương công quý tộc bọn ta đều đã trộm qua. Từ thù kết cũng nhiều rồi, đến hôm nay bọn ta vẫn tồn tại mạnh mẽ đó thôi. Đào mộ đó là một loại kỹ năng chuyên nghiệp, là kiến thức cần thiết, mộ phần tổ tiên của các người mà lại không bảo vệ cho tốt là một đám con cháu chẳng ra gì. Không tự hổ thẹn tự trách cũng thôi đi, lại còn có mặt mũi đi khiển trách người khác. Lẽ nào thế sự xoay vần, mộ phần tổ tiên của các người bị sức mạnh tự nhiên san bằng lại còn muốn đi khiển trách ông trời không mở mắt. Đừng ở đó gai mắt người khác nữa. Còn đám cặn bã đó nữa, hỏi thăm tổ tiên các người trước, sau đó chính thức nói với các người, có bản lĩnh thì hận, không có bản lĩnh thì câm mồm. Không có việc gì bớt nói sằng nói bậy. Bài đăng này vừa xuất hiện thì toàn bộ mạng xã hội đều náo động. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ rồi, luận điệu giống y chang của tên mập chết tiệt đó. Quả thực là mạnh mẽ cực độ rồi. Hơn nữa người nói những lời này lại vừa có tình vừa có lý, dù biết rõ là ngụy biện nhưng lại khiến người ta không tìm ra được chút lỗi sai nào. Không sai mà, nói quá đúng rồi, sời, quả đúng mà, ha ha ha ha, cười chết mất thôi. Có bản lĩnh thì hận, không có bản lĩnh thì câm mồm, không có việc gì bớt nói sằng nói bậy, ha ha ha ha, mình không xong rồi, mau gọi xe cấp cứu. Cùng với sự xuất hiện của bài đăng này, vô số dân mạng quả thực cũng vô cùng sôi nổi. Tuy nói thế giới đổi thay đã có hơn 30 năm rồi, nhưng mấy năm đó ngay cả những con cháu của gia tộc ẩn thế đa phần cũng đều rất khiêm tốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sử dụng mạng thì căn bản cũng đều giấu thân phận. Vì vậy mặc dù tiến vào thời đại toàn dân tu luyện rồi, nhưng đối với đại đa số người bình thường trên thế giới này mà nói thì hiểu biết của họ đối với truyền thừa cổ xưa vẫn rất có hạn. Mọi người tuy ở cùng một thế giới nhưng lại có khoảng cách tựa như lệch trời. Lần này cũng không biết là việc gì, dường như bỗng chốc. Những cổ giáo, cổ phái và thị tộc cổ xưa đó đều xuất hiện. Rất nhiều người đều hô lên, không có chút phòng bị nào, đột nhiên phát hiện truyền thừa cổ xưa của hàng triệu triệu năm cứ như vậy mà xuất hiện ở bên cạnh. Cảm giác này quá kỳ lạ rồi. Thần thoại cuối cùng sắp gần kề hiện thực rồi ư, cuối cùng vẫn có người nói ra đáp án thật sự thế giới đổi thay 30 mấy năm, càng lúc càng nhiều di tích cổ xưa trải qua việc không ngừng bồi dưỡng linh khí, bắt đầu khôi phục. Đám truyền thừa cổ xưa đó đều muốn có được những thứ trong di tích đó hơn ai hết, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của mình họ thì rất khó có thể phát hiện tất cả di tích. Chỉ có thật sự hòa vào trong thế giới này để toàn dân tham gia, thì cơ hội mới lớn hơn và cũng nhiều hơn. Sự kiện Hồ Tiên Động lần này chính là một ví dụ rõ ràng. Nếu từ lúc đầu, những truyền thừa cổ xưa này có thể bỏ qua sỉ diện tham gia vào trong thế tục tích cực lấy một số thông tin từ trên mạng thì nói không chừng họ sớm đã có được nhiều manh mối và thông tin có giá trị hơn rồi. Lần này nhờ vào việc này, tuy nói khiến đám truyền thừa cổ xưa này mất mặt lớn, nhưng rút kinh nghiệm xương máu thì họ cuối cùng đã đưa ra quyết định. Đó chính là, nhập thế, nhìn thấy đoạn phân tích này, rất nhiều người cuối cùng đã tỉnh ngộ. Tuy nhiên điều khiến đám truyền thừa cổ xưa này đều có hơi bất ngờ là vì họ nhập thế nên một lần nữa đã khơi ra làn sóng tu luyện của Hoa Hạ. Có vô số người gửi thư riêng cho tài khoản chính thức của họ, đây là một sự kinh ngạc vui mừng ngoài dự tính. Mặc dù họ rất rõ rằng trên thế giới này 99% con người đều không đủ tư cách gia nhập môn phái của họ, nhưng trong đông đảo chúng sinh cũng sẽ có một số thiên tài thiên phú tuyệt vời. Ngày nay thế giới đã khôi phục, các loại tài nguyên sẽ từ từ tăng nhiều lên, nhưng số lượng thiên tài trước giờ vẫn ít. Đối với thiên tài, tất cả giáo phái đều có yêu cầu cứng rắn mãi mãi không thay đổi. Không có thế lực nào không thích thiên tài, do đó, phản ứng của những thế lực này cũng cực nhanh. Đại phái thật sự làm việc chính là như vậy, một khi quyết định nhập thế thì chắc chắn sẽ không dây dưa. Giống năm đó, rất nhiều gia tộc ẩn thế nhập thế, còn trải qua nhiều đánh giá thăm dò ảnh hưởng mang lại cho gia tộc sau khi nhập thế. Đám truyền thừa cổ xưa này thì không quan tâm điều đó, họ muốn truyền thừa có truyền thừa, muốn người có người, muốn tài nguyên cũng vượt xa so với những gia tộc ẩn thế đó. Nếu đã đưa ra quyết định thì dứt khoát bỏ sỉ diện qua một bên. Thậm chí còn có thể gần dân hơn một chút. Hai cổ giáo to lớn, Vũ Lạc của Tần Minh cùng với phái Cầu Chân của Khưu Thiên Tuyết lại trực tiếp tuyên bố muốn xây dựng học viện tu chân ở trong thế tục. Quyết định này quả thật là mang tính lật đổ, tin tức vừa tung ra, trong nháy mắt đã bùng nổ toàn mạng. Trước đây chút ân oán giữa đạo môn và truyền thừa cổ xưa giống như đám bọt sóng không đáng kể, chớp mắt bị đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ bản thân hai phe bọn họ vẫn nhớ, còn tuyệt đại đa số ánh mắt trên mạng đều đã bị hấp dẫn bởi tin tức hai cổ giáo đó muốn xây dựng học viện rồi. Tên mập ngược lại âm thầm thở phào, nói thầm coi như tạm thời kết thúc rồi, nếu còn tiếp tục nữa thì lão mập dù có ba đầu sáu tay cũng sợ là sẽ bị người ta băm nát. Nhưng áp lực vẫn còn tồn tại, hắn biết những việc trước đó không những sẽ không kết thúc như vậy, mà ngược lại tương lai sẽ ngày càng nghiêm trọng. Người bảo thủ trong đám truyền thừa cổ xưa đó cuối cùng nghĩ thông, đối với họ mà nói đây không phải là một chuyện tốt. Cùng với việc những thế lực này ào ào nhập thế thì cạnh tranh sau này chắc càng ngày càng kịch liệt. Thế giới này không bao lâu nữa, sẽ trở thành một thế giới tu chân thật sự, thời đại tàn khốc sắp đến rồi. Tên mập than thở một tiếng hiếm thấy, gửi tin nhắn cho Sở Vũ, đại ca, nhanh cố gắng đột phá đi, nếu không sau khi những thế lực lớn đó thật sự nhập thế thì sẽ có lượng lớn cường giả biến thái trẻ tuổi hành tẩu thế gian. Đến lúc đó bảng thiên kiêu hoa hạ gì đó phải xảy ra sự thay đổi triệt đề. Những thiên kiêu hiện tại đều là đám tép diêu thôi. Bên ngoài khắp nơi đều đồn rằng đại ca anh có thể đã nhận được truyền thừa hạc thánh, tin rằng không cần quá lâu thì sẽ có rất nhiều người đến tìm anh. Anh phải chuẩn bị tâm lý đó. Còn nữa, anh nhất định phải che đậy cho tôi. Nếu không tôi mà chết rồi thì anh sẽ mãi mãi mất đi một tiểu đệ tốt làm việc xấu gánh tội lỗi cho anh. Phạm Kiến ngấn lệ cảm ơn. Cách chương.